Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 498. Gặp lại sau Lôi Loan, Thục Sơn Kim Đỉnh Tông chủ trong đại điện Bạch Mi lật tay lấy ra một bộ kiếm điển cùng một quả Dương Chi Ngọc Bình đưa cho Triệu Sơn Hải. Sơn Hải, ngươi bây giờ mặc dù lấy tấn thăng thần thông cảnh, nhưng căn cơ còn chưa vững chắc, nơi này có 100 viên huyết hầu bồ đề, ngươi lấy về tráng dưỡng máu xương, dịu dàng kim đan, ngươi kiếm thế đi nặng nề vạn quân vô lượng chi đạo. Bộ này cửu trọng leo thiên kiếm điển ngươi lấy về tu tập, nếu có sẽ không có thể tới hỏi ta, đè nén đáy lòng vui vẻ. Triệu Sơn Hải cung khiêm tiến lên, nhận lấy Bạch Mi trong tay cửu trọng leo thiên kiếm điển cùng huyết hầu bồ đề. Tạ tông chủ, đem mấy thứ cho Triệu Sơn Hải. Bạch Mi lại đưa mắt nhìn thẳng Hạ Trung. Lão Hạ, ngươi là thay đổi giữa chừng vào ta kiếm tu một đạo, căn cơ rất khó cùng ta các loại chính thống kiếm tu sánh bằng. Theo lý thuyết pháp tướng cảnh đã là ngươi cực hạn. Hạ Trung năm đó còn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thời điểm, liền đầu nhập vào Bạch Mi, dựa vào Bạch Mi lực lượng mang vượt qua phong hỏa đại kiếp, thành tựu kim đan. Bây giờ nghe Bạch Mi nói mình tiềm lực đã hao hết, Hạ Trung cũng không có lộ ra một tia không cam lòng. Dù sao có thể thành tựu kim đan đại năng, đối với hắn mà nói, đã là có thể gặp mà không thể cầu. Khẽ mỉm cười, Hạ Trung khom người chắp tay. Thuộc hạ có thể có như bây giờ tu là hoàn toàn dựa vào tông chủ thần uy, kiếp này đã không tiếc. Ha ha ha ha, không tiếc, ngươi nếu không có tiếc, như vậy ngàn kiếp xá lợi, bổn tông coi như cho người khác. Ha ha, một trận cười to. Bạch Mi bàn tay mở ra một quả lóng lánh màu vàng sậm nồng đậm thần quang tròn đống xá lợi từ từ hiện lên, ngàn kiếp xá lợi. Thấy Bạch Mi trong tay như tiểu thái dương một loại tản ra quang mang ngàn kiếp xá lợi, Triệu Sơn Hải cùng ánh mắt của Hạ Trung cũng một chút biến thẳng. Ngàn kiếp xá lợi đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thần vật, dùng người khác sẽ ở trong vòng 3 ngày chịu hết muôn vàn khổ sở, vạn chủng hành hạ, nhưng chỉ cần gắng gượng qua trận này gặp trắc trở, kiếp nạn biến hóa thoái hóa thành vinh quang, bổ toàn người dùng đại đạo thiếu sót. Hạ Trung bởi vì là nửa đường gia nhập kiếm đạo, căn cơ rất yếu, trong cơ thể kim đan chúng kiếm nói cũng là tàn khuyết không đầy đủ, kém xa tu luyện từ đầu lên kiếm tu, cho nên Thục Sơn Kim Đan trưởng lão Trung, Hạ Trung trên căn bản là tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhưng nếu như Hạ Trung có thể ăn vào như vậy ngàn kiếp xá lợi, hơn nữa chịu đựng qua trong đó khổ sở gặp trắc trở, kia trong cơ thể hắn kim đan chúng kiếm nói sẽ gặp bị ngàn kiếp xá lợi hoàn mỹ bổ toàn. Tuy nói không thể để cho hắn trở thành làm loãng hiếm thấy thiên tài, nhưng lại có thể hắn đạt được không sứt mẻ đại đạo cơ sở, lần nữa thừa kế hướng lên tấn thăng tiềm lực. Này này, nhìn Bạch Mi trong tay ngàn kiếp xá lợi, Hạ Trung nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Một bức khôi ngô hán tử bộ dáng hắn, vành mắt đều bắt đầu hồng mấy phần. Thuộc hạ, gõ tạ tông chủ, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Hạ Trung dứt khoát trực tiếp phốc thông một tiếng quỳ rạp dưới đất, đầu rạp xuống đất hướng Bạch Mi đi một cái đại lễ. Bàn tay nhẹ lật, một cổ vô hình kinh lực đem Hạ Trung đỡ dậy. Được, ngươi và Sơn Hải đi theo bổn tông thời gian dài nhất, Thục Sơn trên sự vật, tất cả đều là do hai người các ngươi vất vả. Nếu bàn về lúc này Thục Sơn, hai người các ngươi chính là bổn tông tay trái tay phải. Nếu như hai người các ngươi thực lực không đủ, này tay trái tay phải vị trí, khó tránh khỏi sau này ngồi bất an. Này ngàn kiếp xá lợi cho ngươi, nhưng có thể hay không giữ vững đến sức thuốc phát tác kết thúc, còn phải nhìn chính ngươi. Cầm trong tay ngàn kiếp xá lợi vứt cho Hạ Trung, Bạch Mi chỉ tay một cái, một đoạn kiếm ý tràn vào Hạ Trung trong đầu. Ngươi kiếm đạo thiên tư kém một chút, này chặn kiếm ý có thể giúp ngươi tu hành, nhưng lực lượng này cuối cùng không phải là ngươi. Nếu như có một ngày ngươi có thể đem bổn tông này chặn kiếm ý từ trong cơ thể vội vã ra, ngươi kiếm đạo cũng trở thành. Mặt đầy cuồng nhiệt sùng kính nhận lấy Bạch Mi ban thưởng kiếm ý cùng ngàn kiếp xá lợi, Hạ Trung lấy đầu chạm đất, bịch bịch vang rồi thành tiếng nói, thuộc hạ nếu không độ được này ngàn kiếp nỗi khổ, liền tự đi xuống núi, ở dưới chân núi làm một thủ sơn nhân, không độ được ngàn kiếp phế vật, không xứng làm ngài tay trái tay phải. Hài lòng gật đầu một cái, Bạch Mi nói, rất tốt, quyển kia tông liền chờ các ngươi tin tức tốt, đi xuống đi. Phải, đáp một tiếng, tìm Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung khom người thối lui. Mà lúc này một tên trưởng lão tới đến đại điện trước cửa nói, bẩm báo tông chủ, ngoài cửa có một nữ tử, cầm đang đáp ta Thục Sơn đại ấn phong thơ, nói muốn ra mắt tông chủ. Thoáng suy nghĩ một chút, Bạch Mi thì biết rõ có thể là Lôi Loan tiểu nha đầu kia đến. Ngay sau đó hướng về phía tới bẩm báo trưởng lão gật đầu một cái. Ừ, ngươi đi xin nàng vào đi, không cần thiết chốc lát, bóc đi trên đầu củ ấu xa, lại vẫn là một thân làm trường bào màu xám Lôi Loan ở trưởng lão dưới sự hướng dẫn. Đi tới nơi này Thục Sơn Kim Đỉnh tông chủ trong đại điện. Còn không có vào đại điện cửa chính, Lôi Loan liền xa xa trông thấy cái kia nghiêng dựa vào trong đại điện trên ghế nam tử. Tiểu nữ Lôi Loan, gặp qua tông chủ, mân mân tú môi, Lôi Loan mạn chạy bộ đến trong đại điện, nhẹ thi lễ, hướng Bạch Mi nói, vài chục năm không thấy, Lôi Loan dáng vẻ hay lại là như năm đó như vậy ôn uyển hiền thục. Năm tháng tựa hồ cũng không có ở trên người nàng lưu lại bao nhiêu dấu ấn. Rõ ràng là tu luyện bạo lực lôi đạo, Lôi Loan trên người lại vẫn không có dính phân nửa khô khí. Mâu quang đảo qua, Bạch Mi liền thanh giờ phút này sở Lôi Loan tu vi. Cười khẽ nhìn bên lập ở trước mặt mình Lôi Loan, Bạch Mi theo tay vung lên một cái ghế đột nhiên xuất hiện. Nhiều năm không gặp. Người tu vi so với ta nghĩ rằng tượng xuất sắc hơn. Nắm lên trước mắt một thân khí tức như vực sâu Bạch Mi, Lôi Loan trước khi tới liền nghĩ đến nàng cùng bây giờ Bạch Mi sẽ có nhiều chút chênh lệch, nhưng là lại không nghĩ rằng chênh lệch này sẽ như thế đại. Đại bằng bây giờ nàng chủng đạo cảnh tu vi ở trước mặt Bạch Mi đều cảm thấy một cổ không cách nào ức chế run rẩy cùng nhỏ bé ở trong lòng từ từ lan tràn. Rõ ràng chẳng qua là người bình thường dáng, nhưng ở trong mắt của Lôi Loan, Bạch Mi bóng người lại phảng phất có thể lấp đầy toàn bộ thiên địa một dạng rộng lớn vô ngân, vô cùng vô tận. Người thật rất mạnh. Ngắm nhìn Bạch Mi hồi lâu, Lôi Loan mới chậm rãi nói ra một câu nói như vậy. Nghe được Lôi Loan câu này không xen lẫn phân nửa tầng bốc, ngược lại có chút bất đắc dĩ lời nói. Bạch Mi cười ha ha một tiếng từ tông chủ bảo tọa đứng lên. Không mạnh, làm sao phòng thủ phần cơ nghiệp này? Làm sao lớn mạnh ta Thục Sơn Kiếm Tông? Làm sao lấy cho các ngươi những thứ này đại thế gia? Đổ xô vào nói đi. Ngươi lần này tới chắc hẳn không đơn thuần là gia nhập ta Thục Sơn đi. Ta ngươi giữa tình bạn cố chi. Nếu có chuyện khó khăn cứ nói đến. Có thể giúp bổn tông nhất định giúp. Ở nhận ra được Lôi Loan tu vi trong nháy mắt, Bạch Mi thì biết rõ Lôi Loan lần này tới, sợ là không đơn thuần gia nhập Thục Sơn đơn giản như vậy. Nếu như Lôi Loan tu vi không có đạt tới kim đan cảnh, Bạch Mi còn có thể lý giải nàng là nâng cao một bước mới gia nhập Thục Sơn. Nhưng là lúc này Lôi Loan đã là có thể nói kim đan cảnh người xuất sắc chủng đạo đại năng. Bực này thân thể, Lôi gia làm sao có thể để cho nàng gia nhập Thục Sơn. Cho nên, Lôi Loan hôm nay tới đây Thục Sơn, nhất định là khác có sở cầu. vì tránh cho phiền toái, Bạch Mi dứt khoát cũng liền trực tiếp nói toạc, để cho Lôi Loan nói rõ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.